Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 536: Hung thủ giết người. Từ Khuyết lẳng lặng nhìn Vệ Mộc Lý, trong lòng thực ra rất kỳ quái, vô duyên vô cớ yêu cầu tách ra hành động, cho là hắn Từ Khuyết ngốc, hay là hắn Vệ Mộc Lý quá thông minh, cho là hắn Từ Khuyết dễ gạt. Mặc dù nhìn thấu cái này Vệ Mộc Lý có cái gì không đúng, bất quá Từ Khuyết vẫn gật đầu. Hảo hoa, ta đi thứ ba chàng cao ốc. Từ tiên sinh, đệ nhất chàng cao ốc cách gần đó một chút, ngươi đi đệ nhất chàng cao ốc đi, thứ ba chàng cao ốc giao cho ta. Thành, Từ Khuyết sảng khoái nói. Vệ Mộc Lý đi ra ngoài trước, hướng thứ ba chàng cao ốc chạy nhanh. Từ Khuyết không nóng nảy, mà là đem vừa mới Vệ Mộc Lý khán lục tượng quay trở về. Rất nhanh, ở thứ ba chàng cửa đại lâu, Từ Khuyết chú ý tới một chiếc xe con đậu. Ở lúc đêm khuya vắng người sau khi, một người lôi kéo một nữ nhân ra xe. Quả nhiên là có vấn đề sao? Nhưng là cái này Vệ Mộc Lý tại sao gạt ta? Cố ý dẫn ra ta? Ôm nghi vấn, Từ Khuyết tự nhiên hướng thứ ba chàng nhà đi tới. Đi xuống lầu, Từ Khuyết không có đi thang máy, mà là hướng của hành lang đi. Tầng thứ nhất, không âm thanh. Đệ nhị tầng, như cũ không thanh âm gì. Tầng thứ ba, bên trong có người ở đến. Khai môn nhân mặt đầy nghi ngờ, hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì, làm sao tới rồi hai người gõ cửa. Từ Khuyết biết, hắn nói một người khác là Vệ Mộc Lý, rời đi tầng này, liên tục chạy đến đệ lục tầng, như cũ không tình huống gì, hoặc là rất an tĩnh, hoặc là khai môn người là lão nhân, đều rất bình thường. Dù sao bây giờ là ban ngày thời gian, khoảng thời gian này phần lớn người đều đã đi làm. Cho đến đi tới lầu cuối vẫn là không thanh âm gì, Từ Khuyết lập tức biết, sợ rằng Vệ Mộc Lý xảy ra chuyện. Hắn nhất định là phát hiện bắt nữ nhân căn phòng, sau khi vào phòng cùng hung thủ tiến hành vật lộn. Nội tâm của Từ Khuyết thoáng cái bắt đầu mơ mộng liên thiên. Hắn bắt đầu xuống lầu, phàm là chưa mở qua được căn phòng, hắn cũng có gõ đến mấy lần. Mỗi khi trải qua quá một gian phòng ốc, hắn cũng có dán cửa phòng nghe, liên tục xuống mấy tầng lầu. Rốt cuộc, ở đệ thất tầng, Từ Khuyết chú ý tới có cái gì không đúng. Trong gian phòng này mặt, đột nhiên xông ra một cổ mùi máu tanh. Từ Khuyết mặt liền biến sắc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Một cước đạp tới, cửa bị Từ Khuyết lực lượng khổng lồ trực tiếp đá văng. Xông vào mũi mùi máu tanh đập vào mặt, Từ Khuyết sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy trên đất tất cả đều là vết máu. Hắn đi về phía trước, hô, Vệ Mộc Lý. Một đôi tay chợt từ trong phòng tắm đưa ra, chỉ thấy mặt đầy là huyết Vệ Mộc bên trong hét thảm đạo: báo cảnh sát, tin nhanh cảnh. Từ Khuyết cầm lên điện thoại di động. Từ đối với Vệ Mộc Lý không tín nhiệm, hắn không vội vã báo cảnh sát. Đi tới thấy trong phòng tắm tình huống sau đó, hắn ngây ngẩn, một cụ xích quả nữ thi an tĩnh nằm úp sấp trong bồn tắm, trên cổ máu chảy đầm đìa cửa hang, chính nhanh chóng chảy xuôi máu tươi. Trước tiên bấm điện thoại báo cảnh sát, tuần hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. Chết, tên cầm thú kia giết hắn đi. Vệ Mộc Lý chỉ phòng ngủ, trong đại sảnh vết máu chính là kéo dài đến phòng ngủ. Điều này nói rõ có người đem thi thể kéo đi qua. Đi tới chỉ thấy một cái người tuổi trẻ nằm ngửa ở trên giường, bộ ngực hắn bị cắm một cây dao gọt trái cây, chính vô lực rên rỉ. Tay hắn hướng Từ Khuyết cào loạn, tựa hồ muốn nói lời gì, chỉ là máu tươi nhanh chóng trôi qua, cùng với trong cổ họng không ngừng phun trào máu tươi, để cho cả người hắn cũng không có bất luận khí lực gì. Cứu, cuối cùng, hắn chỉ phát ra một cái, cứu, tự. liền cặp mắt trợn to, hoàn toàn rời đi, thật là chết chưa hết tội. Vệ Mộc Lý phẫn nộ hô, thật giống như trong phòng tắm chết là hắn thân nhân, tên cầm thú này không bằng đồ vật, đem nữ nhân bắt cóc trở lại, lại giết hắn đi, cầm thú, xúc sinh, phát tiết một lúc lâu. Vệ Mộc Lý mời ánh mắt phức tạp nhìn Từ Khuyết, Từ tiên sinh, người thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đệ nhất building không phát hiện cái gì, lại tới, Từ Khuyết thuận miệng giải thích, cũng không ư Vệ Mộc Lý có tin hay không, người kiểm tra nhanh như vậy. Vệ Mộc Lý thở phào nhẹ nhõm, cũng không nghiên cứu kỹ Từ Khuyết lời nói, cảm khái nói thật, ta ở nơi này cũng tìm rất lâu, gõ tới đây thời điểm, ta rõ ràng nghe được bên trong có tiếng nước chảy, nhưng chính là không người đáp lời, ta liền giả mạo đưa bán bên ngoài. Ngươi thật thông minh, Từ Khuyết có chút không nói gì, mình tại sao không nghĩ tới cái này ý kiến hay, làm hại hắn tìm rất lâu rồi, lãng phí thời gian rất lâu, trọng yếu nhất là sai qua một trận trò hay a. Bây giờ, nhân đều chết hết, không có chứng cứ, tùy tì Vệ Mộc Lý nói thế nào, cụ thể chuyện gì xảy ra nơi này? Từ Khuyết hỏi, sự tình tương đối phức tạp, nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua người này, ta giả mạo đưa bán bên ngoài, lừa gạt người này sau khi mở cửa, người này còn rất cảnh giác, nói không kêu lên bán bên ngoài, ta cố ý nói chính là chỗ này. Một cái nữ kêu, ta trực tiếp đẩy cửa tiến vào, người này khí lực rất lớn, thoáng cái đem ta đụng phải bên cạnh, sau đó đóng cửa, sau đó chúng ta bắt đầu xoay đánh. Ngươi xem, trên tay ta, ngực đều bị thương, Từ Khuyết quét Vệ Mộc Lý cánh tay liếc mắt, hoắc, thật là có hai cái dữ tợn vết sẹo, máu tươi không ngừng ở Vệ Mộc Lý trên tay chảy xuôi. Nhìn thương quả thật rất nặng, vốn là, ta đều bị đánh ngã rồi. Sau đó người này khinh thường, hồi phòng ngủ thời điểm, ta đột nhiên tiện tay cầm một cây đao, đâm tới, lúc này mới đem hắn đánh ngã. Sau đó ta mở ra phòng tắm, liền thấy cô gái kia đã chết. Vệ Mộc Lý nói xong, khóc quỵ xuống, ba, một cái tát đánh vào trên mặt mình, thống khổ nói. Ta quá chậm, nếu như cơm sáng, nàng sẽ không phải chết rồi. Từ Khuyết đi tới phòng tắm, sờ một cái nữ hài nhiệt độ cơ thể. Quả nhiên, còn mang theo hơi nóng. Hẳn là mới chết, ước chừng nhị 10 phút tả hữu thời gian. Mấy người cảnh sát vọt vào nơi này. Cầm đầu, lúc trước với sau lưng Lý Tiểu Manh một cái cảnh sát trẻ tuổi. Thật giống như kêu Tương Tiểu Phương. Bởi vì Lý Tiểu Manh chết, cho nên gần đây đều là hắn dẫn đội rồi. Ồ, Từ tiên sinh, Tương Tiểu Phương kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, rất nhanh chậm quá thần. Từ tiên sinh, nguyên lai là ngươi báo cảnh sát. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó đơn giản đem Vệ Mộc Lý vừa mới nói sự tình nói một lần. Vệ Mộc Lý đi tới nói, Từ tiên sinh là sau đó tới. Hắn đối với chỉnh sự kiện không biết, hay là ta cùng ngươi nói đi. Vệ Mộc Lý cùng Tương Tiểu Phương đi tới một bên, bắt đầu ký bút lục đi. Sau đó pháp y bắt đầu nghiệm thi, kết quả nghiệm thi trên căn bản cùng Vệ Mộc Lý nói không sai biệt lắm. Hiện trường từ cửa thời điểm liền xảy ra tranh đấu, khung cửa bị đụng cong, bàn ghế ngã trái ngã phải, có thể nhìn ra được có người giơ lên cái ghế đang đối với đập, có thể thấy được lúc ấy tình hình chiến đấu là biết bao kịch liệt. Sau đó, có người ở đại sảnh bên này chảy máu, máu tươi chảy đầy đất. Hai người chạy tới phòng ngủ bắt đầu xoay đánh. Sau đó cũng không biết đạo Vệ Mộc bên trong tại sao tới đến phòng tắm. Phát hiện nữ thi, đối với kết quả nghiệm thi, thực ra Từ Khuyết có chút không quá đồng ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.